Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, thứ 339 chương tham gia đăng cơ lễ lớn. Ngày hôm sau nghỉ ngơi đủ rồi, Dạ Phi Nhi khởi quay lại thiên thượng nhân gian, nhưng làm Mai Hương và mọi người cao hứng hỏng rồi. Chủ tử, người đi lần này chính là 2 năm. 2 năm qua chúng ta thời khắc đô ở nhớ ngươi. Cuối cùng đem ngươi trông về, Mai Hương khóc rất thương tâm ơ siêu, vậy ngươi còn khóc. Nên cao hứng mới là, Dạ Phi Nhi cười. Khống chế không được bấy, Mai Hương nín khóc mỉm cười. Đúng rồi chủ tử, ngân phiếu đô cho ngươi tồn cùng một chỗ đâu. Mai Hương này liền lấy cho ngươi, Mai Hương nói liền chạy đi. Ai, không cần, Dạ Phi Nhi lắc đầu. Chỉ chốc lát sau Mai ôm một cái dương lớn về. Nhạ, lần này trở về nhìn gặp các ngươi quá đô rất tốt, ta cũng yên tâm ơ siêu những bạc này chính các ngươi giữ đi. Ta dùng không này đó, vài ngày sau ta liền rời đi, đằng tiếp theo về ta trở lại thăm ngươi các. Dạ Phi Nhi vỗ vỗ cái dương nói với Mai Hương. Chủ tử, ngươi còn là nhận lấy đi, thu chúng ta trong lòng cảm thấy còn có chút chờ đợi. Đây đã là một số ít. Các nàng mỗi người đô ra tài bạc triệu, nhiều nhân cũng đã thành ra qua ngày lành, chỉ là bình thường còn ở nơi này biểu diễn. Đại gia đã thích phần này làm việc, dãy bạc vừa nhiều, người nếu như không thu hạ, chúng ta trong lòng mới trống không, Mai Hương trong lòng chua chát khó chịu. Các nàng đã qua thượng giàu có ngày, chủ tử còn đem đầu tắt mặt tối tạo dựng lên thiên thượng nhân gian cho các nàng. Tại sao có thể bất cảm ơn đâu? Đúng vậy, chủ tử, ngươi không thu, chính là ngại ít chủ tử. Như vậy chúng ta trong lòng mới tốt thụ, chính là a chủ tử. Nhượng chúng ta có chút hy vọng, Dạ Phi Nhi. Được rồi, ta nếu như bất lấy, các ngươi dự đoán cũng không nhượng ta đi ra cái cửa này có phải hay không? Dạ Phi Nhi cười cười, giơ tay lên đem cái dương thu vào. Ha ha ha. Đây chính là, mọi người vui vẻ nguy, Dạ Phi Nhi buổi trưa lại bồi các nàng cùng nhau ăn cơm. Mọi người cùng nhau trời Nam đất Bắc trò chuyện. Bên kia, Tuyệt Vô Hàn một thân tử bào ngồi ở Hoàng Cung trong ngự thư phòng. Ngồi đối diện Bắc Minh Giã, Bắc Minh Thành, Bắc Minh Thương và Bắc Minh Triệt. Đế sư khó có được về một chuyến, ngày mai vừa lúc là Thương Nhi đăng cơ lễ lớn. Còn hy vọng đế sư và Tử Dương quận chúa có thể đến đây, Bắc Minh Giã cười nói. Hảo, đã về, là nhất định phải tham gia. Minh A Bi tọa và quận chúa nhất định đúng giờ đến đây, Tuyệt Vô Hàn đạm thanh trả lời. Tạ đế sư và quận chúa giá lâm ơ siêu, Bắc Minh Thương cho Tuyệt Vô Hàn hành lễ. Tuyệt Vô Hàn khoát khoát tay, ngăn cản Bắc Minh Thương hành lễ. Lần này trở về, đích xác canh giờ ngắn. Tiếp được đến khả năng còn muốn một khoảng thời gian không ở Đông Lam. Như có việc gấp, Hoàng thượng có thể cấp bản tọa truyền âm ơ siêu hiện nay tứ quốc chung sống hòa bình. Sẽ không có nữa chiến loạn, bất quá có đôi khi xa thủy vĩnh viễn giải không được gần khát. Tự thân cường đại so với cái gì cũng tốt, bản tọa nơi này có kỳ bình đan dược, có thể trợ 4 vị đề thăng tu vi, thế nhưng ghi nhớ kỹ một điểm. Việc này tuyệt đối không có thể lộ ra, tốt nhất ở trong mật thất tiến hành, bình thường nhất định phải ẩn giấu các ngươi thực lực chân chính. Nghĩ không làm mà hưởng quá nhiều người, viên thuốc này hạ giới không có. Tuyệt Vô Hàn giơ tay lên. Trước mặt bay ra tứ bình đan dược, phân biệt rơi vào 4 người trong tay. Tạ đế sư, Bắc Minh Giã kích động bắt được đan dược, đây cũng là bản tọa tống tân quân đại lễ. Hy vọng vị lai Đông Lam càng lúc càng phồn vinh. Tuyệt Vô Hàn liếc mắt nhìn Bắc Minh Thương nói. Bắc Minh Thương ghi nhớ đế sư giáo huấn. Hảo, bản tọa đi. Tuyệt Vô Hàn dứt lời. Nhân trực tiếp ngồi trên ghế biến mất. 4 người mắt nhìn ghế tựa. Há to miệng, bọn họ vẫn luôn biết đế sư tu vi bí hiểm. Vậy do không xuất hiện, trực tiếp biến mất bọn họ cũng ít khi thấy. Phụ hoàng, nhi thần lần này muốn đi theo quận chúa vừa ly khai. 2 năm qua đế sư và quận chúa trải qua sinh sôi tử tử. Thiếu chút nữa không về được, nhi thần muốn đi tận điểm chút công sức nhỏ nhoi. thay ta hoàng gia làm chút chuyện, Bắc Minh Thành đối Bắc Minh Dã nói. Hảo, phụ hoàng ủng hộ ngươi, Bắc Minh Dã lập tức đáp ứng. Đế sư và quận chúa vì Đông Lam quốc làm quá nhiều. Cũng nên báo ân, chỉ cần đế sư và quận chúa không chê con của hắn tu vi thấp liền hảo. Tạ phụ hoàng, Bắc Minh Thành cười, Bắc Minh Thương và Bắc Minh Triệt đô hâm mộ ghen ghét. Bọn họ cũng muốn tượng tam ca như nhau tự do, nhưng là bọn hắn cũng có trốn tránh không được trách nhiệm mơ siêu ngày hôm sau đăng cơ lễ lớn đúng. Hạn tiến hành, cái khác Tam Quốc, Nam Dương Quốc, Tây Hoa Quốc và Bắc Vô Quá Vương từ các đại biểu đô tới. Ở lễ lớn bắt đầu tiền nửa khắc đồng hồ, Việt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi mang theo phần thiên và thương ưng từ trên trời giáng xuống. Bốn người đến cấp toàn bộ lễ lớn đẩy hướng về phía cao trào. Mọi người ô lên, cứ việc bốn người đô mang theo mặt nạ, chút nào không ảnh hưởng đế sư ở trong lòng mọi người tôn quý địa vị. Bắc Minh Dã và Bắc Minh Thương một thân màu vàng sáng long bào ngồi ở địa vị cao thượng. Tinh thần tỏa sáng, ngồi ở Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đối diện Tư Đồ Ngạn Lâm. Thấy hai người liền lòng còn sợ hãi. Đôi chân run, Dạ Phi Nhi đối Tư Đồ Ngạn Lâm gật gật đầu, câu môi cười tà, quay đầu thưởng thức trên đài ca vũ. Bây giờ lại cũng không có ai dám đối với Dạ Phi Nhi bất kính. 3 năm trước đây nàng là mọi người đều biết đồ bỏ đi. 3 năm sau nàng là thế nhân trong lòng nữ thần. Cái khác Tam Quốc Vương Tử và công chúa nhìn thấy Dạ Phi Nhi bốn người. Mắt từ đó sẽ không có rời quá. Bọn họ rốt cuộc nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết, chỉ tiếc nhìn không thấy mặt a. Nếu như có thể nhìn thấy bốn người dung nhan, cuộc đời này lại không tiếc nuối. Lại nhìn bốn người, Phần Thiên và Thương Ưng hai người chậm điều tư ổn ăn mỹ thực. Phẩm rượu ngon, động tác yêu nhã đúng mức, Việt Vô Hàn ngồi bất động, nhìn Dạ Phi Nhi thì cười nhạt nhìn mọi người, thưởng thức ca vũ. Lễ lớn rầm rầm rộ rộ tiến hành 2 canh giờ, nhượng Dạ Phi Nhi cảm nhận được cái gì mới là chân chính cổ đại đế vương đăng cơ lễ lớn. Hông của nàng đều nhanh ngồi chặt đứt. Hết chương.